Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lời. Sao hồi nãy anh nhắm mắt lại vậy? Bộ anh nhìn thấy ma thật à? Có đâu, tao sợ quá đấy. Thế mà em cứ tưởng. Trong đầu tôi vẫn không thể hiểu nổi. Có thế giới bên kia thật không? Tại sao ông Phạm lại bị như vậy? Vết chân kia thì hết thảy ai cũng thấy. Nhưng là ai đi? Ông Phạm to khỏe như thế, tại sao lại chịu sự trói của mỗi sợi chỉ? Quan trọng nhất là con cá chép ở đâu ra? Lúc ông Phạm té xuống, có phải do lôi xuống dần mặt không? Ốc nấu chuối giòn thơm, lá tía tô nồng nàn, mì ly rượu ngô cay do chính người hợp mầm nấu thật tuyệt vời. Mùi ngon mặn hiền, ba chúng tôi nói về chuyện nghề, về những nguy hiểm ngoài mặt đường, rồi quên bẵng đi những chuyện liều trà vừa gặp. Phần tiếp theo, Tản Văn, cô gái bán hoa xéo bên kia đường. Xoẹt, tiếng diêm cháy khô khốc, bốc mùi két lẹt, điếu thuốc châm đỏ trên môi chị, kẹp giữa những ngón tay sơn màu mận chín, tỉa tót cẩn thận. Chị phà khói, nhìn sầu não ruột, nhếch mép cười khẩy vào cái sự đời. Phận đầy đưa, ai nghĩ mình sẽ như vậy đâu. Đôi mắt chị giáo hoành. Đêm đó, lần đầu tiên tôi ôm súng gác. Không xa, độ chỉ 50 mét là cùng. Giữa đêm hè oi bức, gã mà cô thả chị xuống cột đèn. Hai người cãi cọ gì đó. Gã bỏ đi, chị ôm mặt khóc. Không liên quan đến vị trí của tôi, không được ra hỏi, chỉ nhìn vô cảm, rồi chị bỏ đi. Đồng hồ chỉ 2 giờ 45 phút sáng. Đêm hôm sau, chiếc xe bus liên tỉnh, đỗ xịch bên kia đường. Đơn vị ngay đường cái, cũng lắm cái để nhìn. Trừ trường hợp có tai nạn, đám đông tụ họp trước cổng, còn không liên quan vỉa hè bên mình thì mặc kệ. Tôi nhớ lại lời dặn của thượng sĩ già. Ô, vẫn là chị. Vẫn bộ đồ đó, khệ nệ tay túi sách, tay bịch trái cây. Gã lừa xe nhổ tuyệt bãi nước bọt đắng xe. Em đi mua cà phê. Chị bước lên xe, nhưng bịch trái cây vướng cửa, rách bung ra tung tóe. Đánh liêu để bốt cho anh bạn gác cùng. Tôi vừa lấy cái túi, chả lấy làm gì mà đẹp, phụ chị nhặt lên. Những trái xoài đã vàng quá độ, bọt bọt không cuống, ít chôm chôm. Vài quả táo Trung Quốc. Chị cảm ơn và cho tôi ít chôm chôm. Những trái chôm chôm màu đỏ bầm, gai héo đen, dường như chúng được bán tháo trong chợ chiều của người bán ế nhiều ngày. Tiếng kèn đồi ca kêu lên chói tai. Hai ngày liền đồi ca chiều cho bạn, chắc cũng là ngày chị về quê. Đứng trên sân thượng đơn vị lộng gió, miên man với những dòng suy nghĩ linh tinh, đi rồi như lạc vào trong mê cung vô định. Tiếng còi xe làm tôi giật mình. Chị về, cái dáng nhỏ bé quá xa để nhận ra, nhưng tôi biết là chị. Đêm ấy, lúc 10 giờ chị lại ra, vẫn đứng ở cột đèn ấy, chờ những gã say xỉn, kẻ mê của lại đi chơi đêm. Cứ vài gốc cây, cột đèn lại có những cô gái như chị. Cơn mưa chiều thật lớn, xua tan đi cái nắng mùa hè ở thành phố này. Thảnh thơi sau bữa cơm chiều, xin phép qua đường, mua ít đồ dùng cá nhân. Tôi trốn vào con hẻm đối diện, uống vội ly cà phê đổi vị. Bất ngờ, tôi gặp chị. Nhìn tôi chị cười, vẫn đôi mắt giáo hoành đó. Màu nâu đèn hạt nhãn, chị kéo ghế ra, như ý gọi tôi ngồi. Ừ thì cái thứ cà phê rang xay này, dạo này mở như nấm, cũng đồng người. Ngồi cạnh chị, gọi ly đen pha ngọt và gói thuốc. Anh đi lính lâu chưa? Nhìn em già lắm à? Không, chỉ là... Nói sao nhỉ? À, người ta gọi là lịch sự. Chị khẽ vuốt tóc cười đáp. Em không phải đi lính, chỉ là tập huấn nên về chỗ này ở tạm. 91, có vẻ già trước tuổi. À, vậy bạn bằng mình. Có chút tĩnh lặng trong đầu tôi, bâng cua. Trốn ra ngoài uống cà phê, lại còn ngồi với cà phê. Không sợ bị bắt gặp à? Chị nói như để phá tan cái sự im lặng cho cuộc gặp bất ngờ này. Sự thẳng thắn tột độ khiến tôi ngập ngừng. Rồi chị cứ thế nói ra hết, từng lời đắng nghẹn mà không thể nào kể ra. Đau lắm, xoáy vào tận tim. Bài Just One Last Dance vang lên, tôi điểm thêm điệu buồn vào. Tôi cố ý lảng ra chuyện vui hơn, nhưng hình như tấm thân non nớt vướng đầy bụi trần đó chẳng có gì vui cả. Tôi biệt chị, tôi đứng lên đi vào đơn vị. Chỉ còn lại chị ngồi đó với khói thuốc giặt rào và đằng ngắt của viên espresso cùng những bài hát đượm buồn. Đêm nay tôi lại gác, chiều không ăn lại uống thêm cà phê làm tôi say nôn nao. Ngồi trong bốt, trời mưa phùn gió lạnh, nhớ lại những vị Đà Nẵng, nhớ tới hồi sinh viên bí bức mà vui. nhớ cảm giác vác ba lô đi du hí dọc miền Trung mỗi dịp được nghỉ dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net